Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh, chương 158, oa hù chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Cảnh Hành, Nguyễn Manh Manh kéo lấy ống tay áo Mộ Công Tử Bột nhỏ giọng nói. Mình còn chưa nói với Việt Quân Triệt, vì sao cậu? Việt Quân Triệt có thể đáp ứng hay không, đều là ẩn số, Mộ Công Tử Bột lại liền lấy người ta ra làm bảng hiệu. Ha ha ha, Mộ Cảnh Hành, cậu là khoác lác đi. Nguyễn Manh Manh nói còn chưa dứt lời, giọng mang theo ý trào phúng của Diệp Phong, liền từ trong loa truyền tới. Ai cũng biết Việt Quân Triệt quen thuộc cậu ta chưa bao giờ tham gia hoạt động trường học. Dù cho ngoại lệ cũng không có thể là vì si mê Nguyễn Manh Manh này. Nói đến đây, Diệp Phong lộ ra một vệt châm chọc. Sau khi bị Nguyễn Manh Manh cưỡng hôn, Việt Quân Triệt lại cả một buổi trưa đều không xuất hiện. Cậu ta trốn Nguyễn Manh Manh còn trốn không kịp, làm sao có khả năng gia nhập đoàn đội của các người. Ai nói không thể, Mộ Cảnh Hành thua người không thua trận cũng mặc kệ Nguyễn Manh Manh vừa nãy căn dặn, lớn giọng liền ồn ào. Đó là bởi vì các người không biết quan hệ của Việt Quân Triệt với Nguyễn Manh Manh nhà chúng tôi. Tôi cho cậu biết quan hệ của bọn họ nói ra, hù chết cậu. Tốt quan hệ gì, cậu nói đi. Diệp Phong khiêu khích Mộ Cảnh Hành. Nói thì nói, ai sợ cậu. Mộ Cảnh Hành không nhìn Nguyễn Manh Manh dùng sức lôi kéo ống tay áo của mình, mạnh miệng giống với Diệp Phong. Nói đi, có bản lĩnh cậu nói liền bây giờ đi. Tốt, bây giờ liền nói, cậu hãy nghe cho kỹ. Con ngươi Mộ Cảnh Hành chuyển động, lòng nghĩ những người này cũng không quen với Việt Quân Triệt, mặc kệ như thế nào cũng phải đánh sĩ khí ra trước. Nghĩ tới đây, anh trầm giọng há họng lớn tiếng tuyên bố. Nói ra không sợ hù chết các người, quan hệ của Việt Quân Triệt và Nguyễn Manh Manh chính là. Oanh, tiếng nổ vang rền thuộc về xe thể thao cao cấp từ giao lộ truyền đến, mạnh mẽ cắt ngang Mộ Cảnh Hành. Từ xa đến gần, càng ngày càng gần, mãi đến khi xe thể thao Maybach đen toàn thân chạy như bay tới, vững vàng dừng ở cửa trường học. VL, đây là chiếc Maybach bản limit thực ngày đó sao? Tôi nghĩ tới, dường như là xe của kim chủ Nguyễn Manh Manh. Maybach màu đen đột nhiên xuất hiện, không chỉ là Nguyễn Kiều Kiều, đám người Cố Huyễn kia kinh ngạc mà ngay cả Mộ Cảnh Hành cũng kinh ngạc. Đây là xe của người đàn ông kia, Mộ Cảnh Hành lập tức đã quên chuyện của Việt Quân Triệt, thấp thỏm nhìn về phía Nguyễn Manh Manh. Trong miệng anh người đàn ông kia là ai, chỉ có hai người bọn họ biết. Là anh ấy. Nguyễn Manh Manh cảm thấy ngượng ngùng, còn có chút căng thẳng. Mới vừa rồi còn kéo ống tay áo Mộ Cảnh Hành, lại trong nháy mắt nhìn đến chiếc xe thể thao màu đen xuất hiện, bất giác buông ra. Loại phiền muộn sợ bị người bắt quả tang kia cũng không biết là vì sao lại đến. Được, mình đi nói chuyện với anh ấy. Mộ Cảnh Hành động viên vỗ vỗ mu bàn tay Nguyễn Manh Manh, đang muốn đi qua cửa xe thể thao lại tự mình mở ra. Một đôi chân thon dài, từ trên xe bước xuống. Sau đó ngay lập tức tất cả mọi người ở đây đều lộ ra khuôn mặt mơ hồ. Mộ Cảnh Hành càng là nhìn tới mức trợn mắt ngoác mồm, nhếch miệng nắm lấy tay Nguyễn Manh Manh, dùng sức kéo hai cái. Manh Manh Manh Manh cô chủ đáng yêu. Mình không nhìn lầm chứ. Người từ trên xe xuống, là Việt Quân Triệt. Không chỉ có Mộ Cảnh Hành sững sờ, những người khác cũng giống như vậy. Kim chủ trong lời đồn đây sao? Đây không phải là xe của vị kim chủ trong truyền thuyết kia sao? Tại sao người từ trên xe bước xuống, lại là Việt Quân Triệt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, đầu óc tất cả mọi người đều là rối loạn. Ngay cả Diệp Phong muốn bắt được chuyện Nguyễn Manh Manh bị người bao nuôi công kích cô cũng sững sờ ở đương trường. Mà Lệ Quân Triệt giơ cặp con ngươi trong trẻo đẹp đẽ thấu triệt kia lên, liếc Nguyễn Manh Manh một cái, liền đi thẳng tắp về hướng cô. Chẳng biết vì sao cái nhìn kia suýt chút nữa làm Nguyễn Manh Manh run chân. Cô đột nhiên dâng lên một loại dự cảm vô cùng bất an. Thiếu niên đẹp trai đi tới trước người cô, dùng giọng thiếu niên dễ nghe cung cung kính kính nói. Chị dâu, anh cả tạm thời có việc bận, bảo em tới đón chị. Cách chương.